Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, tụ hồn ba càng, ta miệng mặt là một cỗ toan vị, đã thật sự nhịn không được, miệng gì đó phun ra đến, còn dính một điểm ở tinh toàn trên áo, xem tinh toàn sạch sẽ mau đầu áo khoác thượng một điểm điểm trắng. Ta không tự giác nhíu mày, ta chỉ sợ sẽ như vậy. Hắn lại mềm nhẹ phủ phủ ta phía sau lưng, căn bản không để ý giơ quần áo, thấp giọng hỏi ta, còn khó chịu sao, như vậy nói xong, tinh toàn trong tay tu vi đã nhẹ nhàng thám nhập ta trong cơ thể. Giảm bớt ta dạ dày chung không khỏe cảm giác, ta trạng thái điều chỉnh đi lại, tài chú ý tới chung quanh trừ bỏ ta cùng tinh toàn. Bao gồm thần kiêu ở bên trong nhân đều bị phương diện này nồng đậm thi khí bức đi ra bên ngoài. Đứng ở chỗ này, còn có thể nghe được bên ngoài bọn họ ghê tởm ho khan. Lớn tiếng buồn nôn động tĩnh, ngàn năm xác ướp cổ thi khí, tương đương lợi hại, cơ hồ có thể so sánh sinh hóa vũ khí. Bình thường khảo cổ công tác giả, ở khảo cổ hiện trường thăm dò phát hiện thời điểm. Mặc dù mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ, cũng sẽ nhận đến nho nhỏ ảnh hưởng. Ta cũng là dựa vào tinh toàn tu vi che chở, mới miễn cưỡng tại đây gian trong phòng ngốc đi xuống. Chạy đi này vài người, nếu lại tại đây trong phòng mặt ngốc, chỉ sợ đều hít thở không thông cơn sốc, thậm chí tử vong. Ngay tại ta quay đầu xem kia thạch quan lý động tĩnh là lúc. Phóng trên mặt đất chứa kim tầm cổ bình thủy tinh bỗng nhiên, bằng, một tiếng vỡ vụn. Thủy tinh mảnh nhỏ phi nơi nơi đều là, này một cái thành khí hậu kim tầm cổ ở một tiếng khủng bố gào thét chung. Nổ tan xác mà chết, chung thể biến thành một bãi lạn lạn vật chất, màu vàng chất lỏng chảy nhất, này chung thể chung một cỗ thản nhiên đàn mùi dám phá tan này nồng đậm thi thối. Truyền vào chóp mũi. Một luồng trong suốt u hồn nhẹ bổng theo lạn điệu trung thể trên người bay ra. Cấp tốc bay về phía thạch quan, tinh toàn cũng không ngăn chờ, liền lạnh như thế lãnh xê monster ta tưởng, hắn đây là đang đợi kia ba hồn bảy vía tụ hợp ở cùng nhau. Hảo một khối đối phó, chỉ thấy thạch quan bên trong độc trùng thân mình kịch liệt co rúm. Thật giống như trước khi chết dẫy dụa bình thường. Tiểu sau một lát chúng nó thân mình liền cứng lại rồi. Mơ hồ gian theo này đó sâu trên người toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Hắc khí tụ hợp đến cùng nhau, chậm rãi ở màu đen quỷ khí giữa hiện ra ra một cái như ẩn như hiện. Mặc màu đỏ liễm phục nữ nhân, nó hình dáng còn có chút không rõ ràng, xem như là sa mạc lý ảo ảnh, thật dài ô phát che đậy nó mặt. Thấy không rõ nó trên mặt ngũ quan, nhưng là cẩn thận nhìn nó kia thân liễm phục, có thể phát hiện liễm phục phía trên phượng hoàng cho phi. Mắt phượng chỗ xuyết có đêm minh bảo châu. Này, đây là nhất kiện giá y a. Ta lúc trước ở cổ mộ bên trong thời điểm, ánh mắt là nhiều có vấn đề. Cư nhiên đêm này thân hoa lệ mà lại đoan trang giá y lầm xem thành liễm phục. Này nữ tử là Tô Văn Anh. Nó tâm tâm niệm niệm phải gả nhân là tinh toàn, tay của ta có chút run run, nỗ lực nắm chặt tinh toàn vật liệu may mặc, ta cư nhiên có chút lo sợ đi đối mặt này cùng ta bề ngoài tương tự nữ nhân. Bên tai truyền đến, nữ nhân khủng bố âm lãnh tiếng cười, kia trong tiếng cười mang theo điên cuồng cùng âm lãnh, tiểu phụng hoàng, tinh toàn lãnh liệt xem cái kia nữ nhân. Miệng mặt thương lãnh phun ra này hai chữ. Kia ánh mắt uy nghiêm giống như thiên thần quan sát chúng sinh. Không mang theo gì cảm tình. Trụ mộc á huyết, ta hơi hơi sửng sốt, nhỏ giọng hỏi hắn, cái gì tiểu phụng hoàng? Tiểu phụng hoàng tại đây phụ cận sao? Đây là tiểu phụng hoàng tụ linh thủ pháp, nó bị ta đánh tan linh. Là tiểu phụng hoàng giúp nó tụ linh, tinh toàn thanh âm lãnh khốc như thiết. Hàn khí bức người. Trong mắt rốt cục thiêu đốt phẫn nộ băng diễm ni ta nhẹ nhàng nắm giữ tay hắn. Phát hiện tay hắn đã gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Lãnh ngạnh như ngọc thạch bình thường, là tiểu phụng hoàng giúp nó tụ linh. Kia nó chẳng lẽ không đúng thật sự thích ngươi sao? Ta những lời này xuất khẩu, chỉ biết ta hôm nay có nói lỡ lời. Ta nhẹ nhàng ô môi trên, một chữ cũng không nói. Ta cuối cùng cảm thấy Tô Văn Anh đối Tinh Toàn là phát ra từ thật tình. Điên cuồng bình thường yêu say đắm, nó mặc dù nhân yêu sinh hận, cũng sẽ không cùng Tiểu Phụng Hoàng thông đồng làm bậy ra hại Tinh Toàn. Ta bỗng nhiên bị ý nghĩ của chính mình liền phát hoảng. Ta cư nhiên đồng tình này ra hại ta cùng cục cưng nữ nhân. Không hề chinh chiều, Tinh Toàn thân thể tật như tia chớp, bay nhanh gần người Tô Văn Anh, ngọc đũa bình thường ngón tay chặt chẽ nắm chặt Tô Văn Anh cổ. Người giết ta a, người đại có thể lại giết ta một lần a, Lưu Tinh Toàn, ta đã dám cho ngươi làm này đó, ta sẽ không sợ, ta không sợ. Tô Văn Anh vén lên ô phát, kia trương tái nhợt trên mặt, tất cả đều là nước mắt, giờ phút này ánh sáng vô cùng tốt, nó không úy kỵ ánh mặt trời, thân thể đã ngưng tụ thập phần rõ ràng, trên mặt hình dáng cũng là như vậy rõ ràng. Không giống u ám cổ mộ chung như vậy gọi người thấy không rõ. Nó ngũ quan quả thực cùng ta là theo trong một cái khuôn mẫu mặt ấn xuất ra giống nhau. Ta xem nàng rơi lệ, thế nhưng có một tia đau lòng, hảo giống chúng ta lẫn nhau trong lúc đó. Minh minh bên trong tồn tại nào đó liên hệ, nhưng loại này liên hệ, nói không rõ cũng nói không rõ, bởi vì chúng ta đều là thân thể linh hồn. Không tồn tại kiếp trước kiếp này thuyết, Tinh Toàn, đừng giết nó, nhưng nó nói đến cùng là chuyện gì xảy ra ta trước trần an Tinh Toàn. Nhưng hắn đừng dễ dàng đối này si tình nữ quỷ hạ sát thủ. Lại vì tránh cho chọc giận Tô Văn Anh, cố ý nhỏ giọng hỏi nó, Tô Văn Anh, ta hỏi ngươi, là Tiểu Phụng Hoàng giúp ngươi tụ linh sao? Ngươi này tiện nhân, ngươi chia rẽ chúng ta. Ngươi không tư cách hỏi ta, Tô Văn Anh bị Tinh Toàn khắp cổ. Tứ chi thống khổ run rẩy, còn không quên đối ta khẩu ra ác ngôn, còn không mau nói, chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Lúc này đây, ta dám cam đoan, ngươi nếu đã chết, Thiên Vương lão tử đến đều vô pháp giúp ngươi tụ linh. Tinh Toàn trong mắt đối Tô Văn Anh là một loại hận ý, ngữ khí đã thập phần táo bạo cùng không kiên nhẫn. Nắm chặt Tô Văn Anh cổ thủ khấu càng nhanh, Tinh Toàn, ngươi làm sao có thể hung ta, Tô Văn Anh tựa như một cái tội nghiệp tiểu cô nương giống nhau. Bỗng nhiên liền rớt nước mắt, ủy khuất biết miệng, là Tiểu Phụng Hoàng sống lại ta, đem ta nhốt tại hắn địa lao, để cho ta tới hại ngươi, ta không đáp ứng, hắn liền tra tấn ta, hảo, thật vất vả mới thoát ra đến. Vì trốn tránh hắn đuổi giết, ta luôn luôn tránh ở này sơn thôn bên trong, mạnh mẽ đem chính mình hồn phách mở ra, tránh ở trùng trong cơ thể tài tránh được một kiếp. Ta nhíu mày. Nhìn Tinh Toàn biểu cảm, khó trách sư phụ sẽ ở cho ta kia quyển sách thượng phê bình chú giải. Quỷ trong lời nói, là tuyệt đối không thể tin tưởng, liền ta đều có thể cảm giác được, Tô Văn Anh lời nói này bên trong. Khẳng định có lời nói dối, Tinh Toàn cơ trí ta thập bội, tự nhiên có thể nghe ra thật giả đến, ta sợ Tinh Toàn giận dữ dưới liền bắt nó giết, quả nhiên, Tinh Toàn tà dị nâng nâng khóe miệng, ngươi hại ta thê nhi tánh mạng, nay, còn dám nói dối, quả nhiên là không muốn sống chăng, Tiểu Phụng Hoàng địa lao, chính là quỷ vương sở lưu, chính hắn bị quan đi vào đều ra không được, chỉ bằng ngươi, ta. Là nói dối, ta là mong hắn ta sẽ đi ra hại ngươi, nhưng là ta không có a, ta như thế nào cùng cái loại này nọ thông đồng làm bậy đâu. Tinh Toàn, ngươi liền xem ở ngươi chết trận xa trường thời điểm, ta cam tâm tình nguyện không màng tánh mạng, cùng ngươi minh hôn, cho ngươi tuẫn táng, từ sau, chúng ta ở Nại Hà trên cầu gặp nhau, ta còn nói cho ngươi ta tính danh. Tô Văn Anh nước mắt là màu đỏ sậm. Nó điềm đạm đáng yêu xem Tinh Toàn, nũng nịu biểu cảm, làm cho người ta không khỏi liền dễ dàng mềm lòng. Tinh Toàn nhíu mày, rốt cục thì có chút động dung, lạnh lùng nói, ngươi làm này đó lại là làm gì đâu. Ta căn bản là không biết ngươi, như ngươi hộ ta thê nhi, ta tự nhiên cảm kích ngươi, khả ngươi lại cố tình thương ta thê nhi, ta há có thể lưu ngươi. Nghe đến đó. ta tâm cũng mát nửa thanh, tinh toàn đối với chúng ta mẫu tử an toàn. Trong ánh mắt mặt nhu không tiến một viên hạt cát, bị giết ý đã quyết, Tô Văn Anh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như liền đang chờ đợi tử vong buông xuống bình thường. Phong nhẹ nhàng thổi bay, đem nó ô phát triển khởi, là như vậy sắc đẹp động lòng người. Đừng, đừng giết nàng a, còn thỉnh tinh toàn đại nhân ngài có thể xem ở lão bà tử trên mặt mũi. Tha Văn Anh cô nương một lần, nó là người tốt, gặp được thật là đáng thương, chính là lây dính âm hối khí, cho nên mới hội trở nên như thế hung tàn thô bạo. Kia gừng bà bỗng nhiên theo ngoài cửa vọt tiến vào, hướng thượng trùng trùng quỳ xuống. OCV by Love Dayo, hết chương.